Phó hỏa trưởng, hắc hắc, ta liền muốn tại binh lính trong doanh trại cầm tới. Cũng không biết vì cái gì, từ đại diện ngũ trưởng vị này mệnh một chút, trong lòng Ngô Hưng Tông đột nhiên đã tuôn ra nhiệt lưu, tựa hồ có một loại đói bụng rất nhiều năm, lại bắt đầu ăn vào đông tây khát vọng. Nhất định phải bắt lấy. Chương 169, Quốc vận, thượng. Thương Dương Thành. Rạng sáng. Cửa thành mới mở ra, nối tiếp nhau san sát cửa hàng phòng xá mặc dù bắt đầu đánh mở cửa, trên đường lại rất ít người đi đường. Ngay tại lúc này, đột nhiên, thành phía đông chuyển đến một hồi dẫm trận tại chỗ mà đi thanh âm. Nay thanh âm không lớn, nhưng mà lập tức làm cho cả đường đi lập tức an tĩnh lại. Ở chỗ này thời gian cũng không ngắn rồi, mọi người đều biết, loại thanh âm này là thuộc quân chỉnh tề tiến lên thanh âm. Tiếp mặt đất mơ hồ rung rung, một đoàn cầm trong tay đồ sắc bén binh sĩ chen chúc mà đến, bị hù mọi người mặt không còn chút máu. Bất quá, binh sĩ không có đánh quấy cửa hàng phòng xá, lao thẳng về phía một chỗ phủ đệ đại môn, còn không có đợi mở ra sau đại môn, trực tiếp đá văng nào vào. Lớn mật, nơi này là trương phủ, người nào dám chỗ này ngang ngược. Các ngươi những vật này, là ăn hết gan hùm mật báo phải không? Còn không mau mau cút ra ngoài. Trương phủ người sai vặt, gặp một đám binh sĩ vây lại phủ đệ, vốn là cả kinh, sau đó bị đạp một cước kia xấu hổ và giận dữ để cho hắn lập tức kịp phản ứng, lập tức lớn tiếng trách cứ. Tấm đường là quần thừa, bên trong nhà có được nô buộc hơn trăm người, coi như là hiện tại thay đổi chủ, hay vẫn là quần thừa, thuộc quân đối với không phải thường khách khí, lúc này chứng kiến quan binh phá cửa mà vào, trong phủ mọi người vừa sợ vừa giận. Ta là Phụng Hà tướng quân chi mệnh đến đây, có chuyện trọng yếu muốn gặp Trương đại nhân, hắn có thể trong phủ. Chính giữa một cái đội trưởng, đi vào phía trước, lạnh lùng hỏi. Nhìn từ trên xuống dưới người tới một phen, thấy là một đội trưởng, nhìn tình huống có chút không đúng, người sai vặt trong lòng có chút kinh nghi, cũng có chút sợ hãi, không cứ gọi nữa trách móc, đại nhân nhà ta tự nhiên là trong phủ, các ngươi ở chỗ này hầu lấy, ta đi xem đại nhân sẽ hay không thấy các ngươi. Vừa nói, người sai vặt định đóng cửa. Không cần. Không ngờ đội trưởng lạnh lùng nói, nếu như tấm đường trong phủ, vậy thì vậy là đủ rồi, giết đến. Bọn binh lính đồng hưởng ứng, vâng. Xông vào trong đi. Alo. Các ngươi cái gì, không ai không nên tạo. A, chỉ gặp một chút, này người sai vật trên người đã bị chặt liên tiếp hai đao, lảo đảo hướng về phía sau ngã ra ngoài. Ngã đến trên đất lúc, còn không có khí tuyệt, nhưng mà thân thể nhưng không nhúc nhích được, chẳng qua là hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt bầu trời, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có ai không, giết người. A, lúc này, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đưa tới phủ đệ hộ vệ, tại một quản gia dưới sự dẫn dắt, gia đình tuân ra, mỗi cái cầm trong tay quân đồng. Tổng quan đối người đi đến phía trước lúc, vừa thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt lập tức đại biến, các ngươi dám tại trường phủ giết người bậy bạn. Không sợ bị tru sát. Không đợi hắn nói xong, lĩnh đội đội trưởng lạnh lùng giơ lên một văn, nay tra tấm đường cấu kết kẻ thù bên ngoài, đi đại nghịch, chứng cứ vô cùng xác thực. Chủ thượng có lệnh, cả nhà tru diệt. Lời này niệm xong, nay đội trưởng vẫn lạnh lùng uống vào, giết chết bất luận tội. Vừa nói, mạnh mẽ rút đao ra, đối với quản gia chính là đâm một cái, chỉ nghe phốc một tiếng, trường đao từ phía trước đâm vào, đằng sau bước lên khoe khoang tài giỏi tới. Tổng miệng nòng trong máu tươi phun ra, dãy rủa lấy muốn nói cái gì, lại bị đao co lại, chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể ngã nhào trên đất, làm liền khí tuyệt. Vây quanh tòa phủ đệ này, liền con chim cũng đừng hòng bay ra. Chuẩn. Của tôi nét trái tim đen đú ám giết, giết sạch bọn hắn một tên cũng không để lại. Tiếng quát vừa vang lên, tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà đến. Đến một khắc thời gian về sau, mới ngừng lại. Đội trưởng, đã chư giết tấm đường cả nhà. Hướng chủ thượng, hướng đại nhân bẩm báo tin tức. Nghe nói như thế, đội trưởng ra lệnh, thanh chọn người mấy. Cách trên 100 mét, có một cái xe ngựa, trong xe ngựa này ngồi một người, đúng là Trương Du Trì, chung quanh là mấy thập tam ti bách hộ, đã nghe thấy được bên trong tin tức, hắn lạnh rên một tiếng. Vùng rèm. Thuộc quốc công làm việc, chưa bao giờ kỵ giết chóc, đặc biệt là đối với loại này trước hạ thấp lại phản bội người. Nô địa, thành tường quận tiếng kêu giết rung trời, nội thành bước lên mấy chục luồng khói nồng, tường thành đã sớm phá, nô quân thủy triều giống nhau dũng mãnh vào, gặp người liền liền giết, trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía. Tạ Đường Trinh mặc một bộ áo bào rộng, cầm trong tay một thanh kiếm, tại mười mấy thân binh dưới sự bảo vệ, đứng ở trong viện. Nay mười mấy thân binh, cả người đều là máu đen. Cầm theo đao đứng ở chúa công phía trước, dự bị trận chiến cuối cùng. Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn, tới đây, tiếng kêu giết nổi lên bốn phía, một lát sau bốn phía bình tĩnh lại. Tạ Đường Trinh dùng ánh mắt ngăn lại thân binh lời nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa sân. Ầm một tiếng vang thật lớn, đại môn tại một cây khô va chạm dưới, ầm ầm sụp đổ, một đám tay nâng tấm thuẫn binh sĩ, xuất hiện ở tấm đường trong tầm mắt. Lúc này, là sáng sớm, mặt trời xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, giờ phút này nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa ngổn ngang lộn xộn, màu đỏ máu tươi thẩm thấu trên mặt đất. Tả Đường Trinh Tả đại soái, xông tới một tướng, theo dõi hắn, quả nhiên không hổ là phiên trấn trấn thủ, đến mức này, còn có thể bảo trì màu sắc. Ngay mới vừa rồi, bản soái đã biết nội tình, nhưng đáng tiếc đến cùng đã chậm một bước. Tin nhầm Chu Tín cái này nghịch tặc, rơi vào kết quả này, bản soái không lời nào để nói. Tả Đường Trinh nhàn nhạt nói, thân đến trước mắt, bực này đại tướng ngược lại đem sinh tử không để ý, khí độ thong dong, làm cho lòng người sinh bội phục. Đây không chỉ là Chu Tín nội ứng mở cửa, nô vương đại quân tụ tập, bốn trấn bình định, đại soái chỉ còn lại một tòa cô thành, ai không tư đường lui. Không có Chu Tín cũng có Lý Tín. Sự tình đến bây giờ, đại nhân chịu thúc thủ chịu trói, đi với ta đi chủ công nhà ta trước mặt thỉnh tội, có lẽ có thể giữ được một mệnh. Này sắp có chút thuyết phục tại Tả Đường Trinh khí độ, khích lệ nói. Tả Đường Trinh ngưỡng thiên đại cười, một lát ngừng lại, ngày xưa nghe thấy nhạc phụ ta va vào cột điện mà chết, còn từng có cảm giác hái. Lam Viết mặc dù đáp lời kính nể có ra, cũng không cho là mình cũng có thể như vậy, nhưng đến hiện tại, bản xoáy nhưng cảm thấy, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, bị người hoành đao phía trước, lại cầu quy hàng, tránh không được tham sống sợ chết thế hệ. Vừa nói, trường kiếm trong tay một vòng, máu tươi vẩy ra, thi thể ngừng té ngã trên đất. Thân binh sau lưng, thấy tình cảnh này, hô to, chúa công, chúng ta với ngươi tiến đến. Nói xong, những thân binh này nhao nhao hành kiếm tự vẫn, lập tức hơn 10 người phơi thây trên đất, cả viện bên trong, nhất thời an tĩnh liền mọi người tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng. Tướng này dài than, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhanh chóng báo chuyện này tại đại vương. Vào thành nô quân bắt đầu tiếp thu trong thành công việc, nô vương Ngụy Việt sau khi nghe xong quân sĩ bẩm báo về sau, chỉ nhàn nhạt nói một câu, nói chuyện cũng tốt. Nhưng không có để việc này ở trong lòng, vui vẻ nhiều hơn, đến tận đây, cuối cùng một trấn bình định, nô địa nhất thống, còn có thể giành tay rồi. Tả Đường Trinh bị diệt môn về sau, phủ đệ nhanh chóng rửa giấy sạch sẽ, nô vương Ngụy Việt lúc này đóng quân. Tả Đường Trinh bản chính là một biết hưởng thụ người, phủ đệ tự nhiên là xây xa hoa, chính là lâu ở trong cung Ngụy Việt, cũng không nhịn cảm khái một phen. Lúc này, hắn chính thân ở tại trúc trong nội viện, tại tiểu đình bên trong, theo quân mà đến Chu Cắt Chính cùng chúa công đánh cờ. Chúa công, nên ngài hí khúc liên hoa lạc rồi. Chu Cắt rơi xuống một đứa con về sau, đợi một hồi, gặp Ngụy Việt còn đang suy tư, không khỏi cười hỏi, chúa công thế nhưng là đang suy tư trinh thuyền sự tình. Giang Lăng thế cục, cấp bách. Ngụy Việt rơi xuống một đứa con, khẽ than, có thể trinh thuyền sự tình, hay vẫn là quá chậm chạp, có thể mau hơn chút nữa thì tốt rồi. Chúa công không cần quá sầu lo, mặc dù thuộc quân thủy sư tiến về trước Tương Dương, có thể Giang Lăng có 3.000 thủy quân, thuyền dân cải tạo một chuyện, sẽ không hao phí quá nhiều lúc viết, chỉ cần trước phái binh sĩ tiến đến liền có thể. Chu Cắt khích lệ nói, việc này đã lấy người đi làm rồi. Ngụy Việt từ là không thể nào không thể tưởng được một điểm này, chỉ là một nghĩ đến thuộc quốc công, liền trong lòng nghiêm nghị. Tiên sinh, ngươi thấy thế nào thuộc quốc công? Chu Cắt nhìn ra người trước mắt đối với thuộc quốc công kiên kỵ, thoáng suy tư một lát, nói, đất thuộc mặc dù đều, nhưng quyển kinh quá lớn loạn, nhân khẩu chưa đủ, tác dụng chậm hơi kém. Thuộc quốc công người này rất có mưu lược, lại hiểu dụng binh, đất thuộc chưa đủ, dùng hiện nay đang được Kinh Châu mấy quận, liền có thể đền bù, thật làm người khác lo lắng à. Ngụy Việt nghe xong, thở dài nói xong, không thể không nói, kẻ này mặc dù trẻ tuổi, thật là ta chi đại địch. Lần thứ nhất từ Ngụy Việt trong miệng, nghe được đối với Vương Hoàng Nghị tán thưởng, Chu Cắt có chút kinh ngạc. Chúa công, sở hầu tại Kinh Nam, chưa hẳn không phải là ôm ngư ông đắc lợi chi ý. Trịnh Bình Nguyên. Bị nhắc tới danh tự, Ngụy Việt hừ một tiếng, người này có chút số mệnh, có chút quyết đoán, tại Kinh Nam cũng có chút căn cơ, nhưng mà cũng vẹn vẹn như vậy. Duy nhất đáng ra coi trọng, chính là người này nắm giữ 2 vạn thủy sư, hiện tại đại thế đã thành, lại vô không gian, người này đã không đủ gây sợ. Ngụy Việt lạnh cười nói. Rồi hãy nói thủ quốc công, hiện tại được thượng dòng, thành trì mới, Tương Dương, Nam Dương cùng quận, đã có xây dựng thêm thủy sư căn cơ, chỉ sợ thủy sư tăng cường quân bị mấy vạn, đều dư xài. Theo đưa về tin tức, chúng quận đều tại đại luyện binh, biên quân đã có 3 vạn, huống hồ chỉ Tương Dương một thành, thì có 2 vạn hàng binh, hiện tại thủ quốc công trong tay, sợ là có ít nhất 10 vạn đại quân có thể dùng. Thủ quốc công tình hình chung, đã không thể để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp, quyết chiến chi viết, là không thể kéo dài nữa. Nô vương Ngụy Việt lại rơi một đứa con, ngựa khí nhàn nhạt nói, bằng nhau 5 chấn, tướng sĩ mệt mỏi không chịu nổi, bổn vương vốn là muốn tu sửa, nhưng lại thời không đợi ta. Cô đã triệu tập 1 vạn thủy sư, phái đi Giang Lăng, tịnh thả làm Trịnh Bình Nguyên liên quân, tụ tập 40.000 thủy sư, vì kế hoạch hôm nay,

Hiện tại Uy Linh Công cung điện đã không chỉ là trụ sở. Tòa này nguy nga cung điện bị chia làm nội ngoại hai chỗ, nội cung bên trong là lúc đầu cung điện, vẫn như cũ quốc công trụ sở, mà bên ngoài cung trô đúng mở rộng ra nơi làm việc. Án lấy thế gian lục bộ, chia làm 6 nơi, mỗi một chỗ đều từ thượng giai quỷ thần quản lý, trong cung điện mặc dù công việc bề bộn, lại dạy trước đó càng ngay ngắn trật tự. Ngày xưa đất thuộc thuộc hạ cũ, tiến vào minh thổ không có thần thức tiêu tán, đều đã đến đây tìm nơi nương tựa Uy Linh Công, vì an trí những ngày xưa thuộc hạ cũ, càng thêm trợ thế gian hậu nhân một chút sức lực. Uy Linh Công tại minh thổ, mặc dù theo dương thế cơ nghiệp mở rộng, bây giờ có thể hoạt động phạm vi đã mở rộng đến toàn bộ đất thuộc, thế lực ngày càng khổng lồ, cũng không có trầm mê ở các loại hưởng lạc, mà bắt đầu tay huấn luyện anh linh. Anh linh huấn luyện ra, không chỉ có thể phụ thuộc vào thế gian đại quân cờ xí phía trên, tăng trưởng phe mình sĩ khí, thời khắc mấu chốt, càng có thể nhiễu loạn khí số, thay đổi khí vận, thực đúng không thể coi thường. Quốc công, hôm nay phải chăng còn đi quan sát luyện binh? Bên ngoài cung một tòa lầu cao đỉnh chỗ, phong thanh hô hô, lại không gió dám vượt giới vào đến cao lầu bên trong, một người mặc quan bảo quỷ thần, từ phía dưới đi tới, đi vào chiếm cả mặt tường lớn nhỏ không trước cửa sổ, hành lễ hỏi. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một người trung niên nam tử, chính đưa lưng về phía, đứng tại ban công chỗ, nhìn về phía phương xa, không núp đích. Nghe được cái này quỷ thần hỏi thăm, nam tử xoay người lại. Cô hôm nay liền không đi, để bọn hắn không cần chờ cô. Ba sợi dâu đẹp, dài nhỏ hai con ngươi, nghiên kỷ nhìn, ước chừng chừng 40, một thân miệng phục, lấy màu đen làm chủ, trên mặt của hắn, có trắng đen xen kẽ đường vân, có chút cùng loại pháp tướng, trên người có lực trường đồng dạng uy lực, chính là Vương Tuân Chi. Quỷ thần nghe, cung kính những tiếng vâng, im ắng lui ra. Vương Tuân Chi tiếp tục đứng tại chỗ cũ, thưởng thức phương xa to lớn cột sáng ba động. Chỉ thấy hết trụ trùng, hiện ra vô số hình tượng, những đều có thể theo trên minh thổ vị người trong lòng suy nghĩ, riêng phần mình hiện ra cảnh tượng. Không muốn người ngoài thấy, sẽ không bày biện ra tới. Hiện ra ở trong mắt Vương Tuân Chi, chính là Vương Hoàng Nghị tại Tương Dương luyện binh chẳng cảnh. Đối với người này những năm gần đây sở tố sở vi, Vương Tuân Chi là phi thường hài lòng, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, lấy Vương Hoàng Nghị khí vận, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Mấy ngày nay, minh thổ cảnh nội mặt ngoài bình tĩnh như thường, nội địa bên trong quần quận sóng ngầm, nhưng không có bị Vương Tuân Chi bỏ lỡ. Quốc công. Một tóc đỏ quỷ tướng, từ dưới lầu bước lên đến, quỳ một gối xuống. Vương Tuân Chi xoay người, nhìn chằm chằm trước mắt quỷ tướng, hỏi, nhưng tra ra cái gì rồi? Quốc công, thuộc quốc cảnh nội cũng không xuất hiện dị dạng, sở quốc cảnh nội, đã có không ít thần linh hợp tác với chúng ta, cũng không có lớn biến cố. Phương Nam Nô quốc khu vực, chúng ta không thể vào, nhưng thông qua tin tức, chúng ta biết được, Đại Yên Hoàng Lăng đã xuất hiện vỡ vụn tình huống, không ít quỷ thần thần hình câu diện. Quỷ thần càng khác thường hơn biến thành quái vật, là trấn áp những quái vật này, đại quân xuất động, đồng thời lại có quỷ thần thừa cơ ba, có thể nói là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Có việc này. Vương Tuân Chi nghe thấy lời ấy, có chút ngạc nhiên. Nên biết minh thổ theo đại địa biến thành, rộng lớn mây vô biên giới, phàm có thiên phong xuống tới, tự sẽ có minh thổ huyễn hóa tạo ra thực thể, để tân nhiệm quỷ thần ở lại, vùng đất mới tạo ra sẽ không lại biến mất. Bởi vậy tại minh thổ, tuy có tranh đoạt địa bàn mà nói, nhưng kinh doanh thỏa đáng, chính là ngày xưa vinh quang hậu nhân mất thế, tổ tiên đoạt được vinh quang địa vị, tuy có hạ xuống, lại sẽ không tại minh thổ biến mất. Tại đây cơ hồ vô biên không giới trong minh thổ, hơn ngàn năm rất nhiều vương hầu tướng lĩnh, có thể ở chỗ này ở chung hài hòa. Vương Tuân Chi có chút kỳ quái, đến cùng đúng đã xảy ra chuyện gì, có thể động đến Đại Yên Hoàng tộc căn bản. Không phải là Đại Yên Hoàng tộc mộ tổ bị người cho đới. Vương Tuân Chi mặc dù thượng giai quỷ thần, nhưng đến ngọn nguồn tân sinh không lâu, chỉ có thể biết được một chút thế gian chuyện, bởi vậy, đạt được bực này tin tức hắn, lộ ra vô cùng ngạc nhiên tới. Người đi xuống trước, phất tay để thuộc hạ lui ra, Vương Tuân Chi vẻ mặt ngưng trọng tiếp tục quan sát thế gian chẳng cảnh. Vương Hoàng Nghị thân ảnh, tại trong cột sáng thoảng qua mấy lần. Vương Tuân Chi nhìn rõ ràng, Vương Hoàng Nghị biểu lộ cũng giống như mình, đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nghị nhi, minh thổ cùng thế gian chặt chẽ tương liên. Minh thổ xuất hiện đại biến, thế gian đúng khắc thường chuyện phát sinh, cẩn thận một chút. Tuy biết đối phương nghe không được mình lời nói, mình quỷ thần thân phận, càng ngay cả ái tử bên người đều không thể tới gần. Là lo lắng vẫn như cũ. Trên mặt nước, Vương Hoàng Nghị đứng ở trên thuyền, nhìn kéo hướng bên bờ tiến hành tu bổ thuyền lớn phân phó. Hôm nay luyện binh, liền đến này kết thúc, toàn thể tu chỉnh, tiến hành sau cùng tu bổ, lấy chuẩn bị cùng sắp đến Ngô Sở thủy quân quyết nhất tử chiến. Đọc truyện tại. Đám người lên tiếng đi làm. Tại trên bờ sớm đã có chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi nơi trốn, bên trong bố trí mặc dù đơn giản, cũng rất thoải mái dễ chịu. Vương Hoàng Nghị ngồi ở bên trong, nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô hoán, cảm thấy hơi sao. đã sớm chuẩn bị như vậy, đến lúc đó cùng Ngô Sở thủy quân một trận chiến, phần thắng sẽ đề cao rất nhiều. Vương Hoàng Nghị biết, súng đạn mình nơi này là phần độc nhất, mà súng đạn tại trên nước tác chiến uy lực to lớn, đã từng lúc trước trong chiến đấu từng chiếm được nghiệm chứng, Ngô Sở thủy quân tuy là tinh nhuệ, đến cùng đúng thuyền gỗ hành quân. Thuyền gỗ một nước bốc cháy đến, lại thổi lên phong đến, đến lúc đó lại tinh nhuệ thủy quân, cũng chỉ có thể đến trong nước xuống sủi cảo đi. Chủ thượng, người của thập tam ti cầu kiến. Ngoài cửa có thanh âm truyền vào. Vương Hoàng Nghị trực tiếp phân phó, để hắn tiến đến. Vâng, chủ thượng. Chỉ chốc lát, có bộ dáng phổ thông một bách hộ, đi vào cửa, liền xoay người quỳ gối, thần gặp qua chúa công. Vương Hoàng Nghị nói một chút gần nhất Ngô quân có động tĩnh gì. Bách hộ đứng người lên, cung kính tại trước mặt Vương Hoàng Nghị đứng vững, không chút nào dây dưa dài dòng bẩm báo. Chúa công, thần cấp dưới, tại Ngô nghe được một tia phong thanh, tựa hồ cùng Đại Yên Long Mạch có quan hệ, chỉ Ngô Vương Ngụy Việt đối với cái này ra nghiêm lệnh, cụ thể chuyện gì, thần phái ra vài nhóm người, đều không thể tìm hiểu ra, còn mệt đến mấy tên thuộc ba chết, thực đúng thần làm việc bất lợi, còn xin chúa công giáng tội tại thần. Dứt lời, lần nữa quỳ rạp xuống đất, chờ xử trí. Vương Hoàng Nghị đối với người này có chút ấn tượng, biết Bách Hộ mang theo đội ngũ, đúng trong thập tam ti hành động lực mạnh nhất một đội, trong đó có người thậm chí xâm nhập đến các nơi chư hầu quan lớn phủ đệ, đạt được một số người tín nhiệm, vẫn còn có thể đối với đất thuộc trung thành không thay đổi. Vương Hoàng Nghị đối với Bạch 13 hiệu suất làm việc vẫn là rất hài lòng. Chỉ, lần này nâng lên chuyện này, để Vương Hoàng Nghị lâm vào trầm tư. Đại Yên Long Mạch. Vương Hoàng Nghị biết rõ, có tu hành môn phái tương trợ Ngụy Việt khởi sự, Bình Sơn Ấn, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tại Ngô Sở, đất thuộc thủy quân sắp khai chiến bực này, đột nhiên xuất hiện chuyện này, nếu nói trong đó không có hoa dạng, sợ là ngay cả quỷ đều không tin. Lại kỹ càng hỏi thăm một phen, trông thấy Bách Hộ quả đúng biết rất ít, Vương Hoàng Nghị liền thuận theo ý, phạt đối phương một tháng đồng lộc, khiến cho xuống dưới lại cha. Bách Hộ tạ ơn, im ắng lui xuống. Trong phòng lần nữa an tĩnh xuống, Vương Hoàng Nghị ngồi tại trên ghế, nhẹ nhàng xoa mi tâm, suy tư đoạn này thời gian đến nay phát sinh đủ loại chuyện, ý đồ từ đó tìm kiếm được một kia để cho mình cảm thấy bất an dấu vết để lại. Theo lý thuyết, mặc dù hai vạn thủy quân mới lập, còn chưa luyện thành tinh nhuệ chi sư, nhưng có lấy một đám đại tướng ở bên, lại có uy lực mạnh mẽ súng đạn nơi tay, vốn là có nhất định thắng số, vì cái gì luôn cảm thấy bất an. Vẫn là câu nói này, chẳng lẽ lại, tại dạng này tình hình, chẳng lẽ vẫn là không cách nào áp chế Ngô Sở liên quân. Vương Hoàng Nghị hướng về nơi xa phía Giang Lăng mà nhìn. Một lát, không khỏi sắc mặt biến hóa, chỉ trông thấy một cỗ màu đỏ hình rồng đằng không mà lên. Chợt thấy màu đỏ hình rồng chỗ, bắn ra một đạo hồng quang, đỏ như máu tươi, quang hoa sáng rực, thẳng hướng mình vọt tới. Xông vào quá trình bên trong, chân trời chung, thậm chí ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng gào, như hổ giống, giống như long ngâm, xuyên qua bầu trời hạ xuống, đánh thẳng tới. Vương Hoàng Nghị khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng. Đã xảy ra chuyện gì? Đầu tiên một trận cảm giác hôn mê, sau đó Vương Hoàng Nghị cảm nhận được mình đỉnh lần thứ nhất có bất ổn dấu hiệu, lúc đầu ổn định thật lâu đỉnh bị hồng quang một kích, liền đung đưa không ngừng. Kỳ thế chi mãnh liệt, để hắn nhíu chặt lông mày. Mà theo những đỉnh đầu dù đóng, càng tùy theo hỗn loạn, bắt đầu có hướng bốn phía tán loạn chi thế, Vương Hoàng Nghị phát giác được tình huống này, sắc mặt lập tức căm trầm. Đỉnh khí dao động, hoa cái tán loạn, tình hình này phát sinh, cho thấy nguy cơ to lớn sắp đến. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Vương Hoàng Nghị thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, báo hiệu lấy Ngô Vương khí vận bạo dực, mà mình khí vận, vậy mà ẩn ẩn nhận áp chế. Cứ như vậy, không thể phản chế, thì mình khí vận, tất bị Ngô Vương khắc chế, tại đại chiến trung sinh ra vi diệu ảnh hưởng, mặc dù đỉnh khí cùng hoa cái chỉ dao động, cũng không có sụp đổ, nhưng cũng tất khó khăn trùng điệp. Vương Hoàng Nghị không khỏi cầm tay, trong lòng kinh hãi. Ngô Vương khí vận làm sao như thế cường thịnh? Coi như ta có súng đạn tăng trưởng khí vận, cũng so ra kém. Đương nhiên, khí vận chỉ tổng thể biểu hiện cùng ảnh hưởng, tại chính thức lúc chiến đấu, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, đánh thắng đối phương, chậm chậm tiêu giảm, cũng có thể thay đổi, nhưng là vẫn làm chiến cuộc bịt kín một tầng bóng ma. Chương 172, trận đầu, thượng. Thủy chính năm thứ 16 ngày 3 tháng 7, ở Đâu Dương đảo mặt hồ tao nộ. Vương Hoàng Nghị đứng ở trên thuyền trên đài cao, thân binh phân lập sau lưng. Xa xa số lớn Ngô Sở liên quân hạm đội đã đang nhìn, một chiếc tiếp một chiếc địch thuyền nối thành một mảnh, triển khai có 10 dặm, hình thành trùng trùng điệp điệp đội ngũ, che kín trước mắt khúc sông, kéo dài không dứt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vương Hoàng Nghị gặp, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nghiêm nghị, nhìn đến như núi. Kiên thuyền tinh binh, ở thời đại này, liền cùng kiên thuyền lợi pháo, khí thế đoạt người. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, nói, cho cô triệu kiến Trương Phạm Trực cùng Lữ Túc Hải. Rõ.